Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1385, thượng tam thiên cửu kiếp đệ nhất loạn, góc truyện audio.com, kiếm trung thánh giả, lục phẩm, đây chính là tu vi cao nhất mà Cố Độc Hành có thể bộc lộ sau khi che giấu tu vi. Có muốn ẩn giấu thêm cũng không được, Mạc Thiên Cơ cũng án chiếu theo điểm này mà để Cố Độc Hành lộ ra một loại phong mang sắc bén. Lan Ngênh Ngọc ngưng thần mà nhìn, chỉ thấy Cố Độc Hành quang hoa nội liễm, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra kiếm ý tung hoành, gần như mỗi một sợi tóc cũng ẩn chứa kiếm khí sắc bén. Đúng là thần vận của kiếm trung thánh giả lục thất phẩm. Kiếm khí trường giang, kiếm quang bắt đầu. Trong lòng Lan Ngênh Ngọc kinh hãi vô hạn, ban đầu mời chào Cố Độc Hành ở trung tam thiên, chỉ là nhìn chúng tiềm lực của hắn. Tuy lúc đó Cố Độc Hành đã là kiếm đế, nhưng theo Lan Ngênh Ngọc nhận xét lúc đó, cũng chỉ là tiềm lực đáng sợ mà thôi. Nhưng không nghĩ tới tiến cảnh của hắn lại kinh người như thế. Mới chỉ 2 năm thời gian, không ngờ đã từ kiếm đế một đường vọt tới kiếm thánh lục phẩm. Tiến cảnh như vậy, ở thượng tam thiên cũng là trước này chưa từng có, huống chi là ở trung tam thiên, một nơi thiếu thốn linh khí vô cùng nghiêm trọng. Lan Ngênh Ngọc kích động tới mặt đỏ gay. Cố huynh đệ, thật sao? Cố Độc Hành lãnh đạm gật đầu, nói. Thật, Lan Ngênh Ngọc bỗng nhiên đứng dậy. Có dám chiến một trận? Ánh mắt Cố Độc Hành đảo qua kiếm ý tung hoành, thản nhiên nói. Chỉ sợ đao kiếm không có mắt, trong lòng Mạc Thiên Cơ thầm tức giận mắng, thằng ngốc Cố Độc Hành này, đến cầu ngươi mà còn không hạ mình một chút. Vội vàng nói bổ cứu, Độc Hành tu luyện từ trước tới nay chính là kiếm pháp giết người. Cái này chỉ sợ không thích hợp luận bàn, thì ra là thế, trong lòng Lan Ngênh Ngọc thoải mái, cười nói, chắc là không xuất hiện ngoài ý muốn đâu, ta đi báo đại huynh an bài, nói xong liền vội vàng đi ra ngoài, Mạc Thiên Cơ thấp giọng nói. Cố lão nhị, sắc mặt ngươi có thể nhu hòa hơn một chút không? Cố Độc Hành cười lạnh, ngươi quản cả thiên địa rồi, chẳng lẽ còn muốn quản cả mặt ta? Mạc Thiên Cơ hoàn toàn chán nản, Cố Độc Hành truyền âm nói, Thiên Cơ, lần này quá mạo hiểm rồi, cửu trọng thiên mới mở ra, bọn họ sẽ không hoài nghi chúng ta chính là cửu kiếp vừa mới lên chứ? Mạc Thiên Cơ khẽ cười truyền âm nói, ta chỉ sợ, bọn họ không nghi ngờ. Lại nói tới Lan Ngênh Ngọc vội vã đi tìm Lan Ngênh Phong, Lan Ngênh Phong đang bận sức đầu mẻ chán, nghe được chuyện như vậy, không khỏi ngẩn ra. Lại có việc này, thiên chân vạn xác, Lan Ngênh Phong trầm ngâm, nói, chỉ là cái tên Cố Độc Hành này, thế nào lại nghe quen quen. Lan Ngênh Ngọc nói, ha ha, trí nhớ đại huynh quả nhiên kinh người, lần trước ta trở về từng nói với đại huynh, ở trung tam thiên có mấy vị nhân tài mới xuất hiện. Trong đó, bài danh đệ nhất chính là Cố Độc Hành. Lan Ngênh Phong gật đầu, thì ra là thế, cảm thấy trí nhớ mình có chút mơ hồ, kỳ thật bản thân Lan Ngênh Phong thật sự không mơ hồ. Mà là cái tên Cố Độc Hành này, hắn đã từng nghe hai người nói qua, người đầu tiên đương nhiên chính là Lan Ngênh Ngọc. Người thứ hai chính là vị lão tổ tông đang bế quan kia. Ngày đó sau khi lão tổ tông đi ra ngoài một lần trở về, liền nói cái tên Cố Độc Hành này với Lan Ngênh Phong. Sau đó lại đi ra ngoài, Lan Ngênh Phong đương nhiên không thèm để ý quả thật đã quên mất. Nguồn chuyện phun, Lan Ngênh Phong nhíu mày, nói, nếu quả thực là như thế, cũng có thể coi là một chuyện tốt, bất quá, hiện tại, góc truyện audio.com, cửu trọng thiên khai mở cửu kiếp thượng thiên, người này một khi đã là thiên tài, có thể là một trong cửu kiếp hay không? Lan Ngênh Ngọc lập tức ngơ ngẩn, khả năng này, hắn quả thực chưa từng nghĩ tới. Bất quá, mặc kệ hắn là một trong cửu kiếp hay là muốn tìm chúng ta nương tựa, người này đều phải lưu lại quan sát. Lan Ngênh Phong trầm ngâm một chút nói, kiếm trung thánh giả lục phẩm, vậy an bài một vị trí tôn nhất phẩm kiểm tra một chút. Được, chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ đã được mời tới quảng trường nhỏ ngoài đại sảnh. Giữa sân là một vị lão giả sắc mặt hòa ái, bốn phía Lan Gia Gia chủ Lan Ngênh Phong cùng 7-8 người đang quan chiến. Rất hiển nhiên, Lan Gia rất coi trọng trận chiến này. Đơn thuần chỉ là một kiếm thánh tới nương tựa cũng không cần phải coi trọng như thế. Mấu chốt là trong lòng Lan Ngênh Ngọc đang suy đoán. Có thể là một trong cửu kiếp hay không? Suy đoán này khiến cho trận chiến này trở nên hết sức quan trọng. Giờ phút này, ánh mắt Lan Ngênh Phong đang nhìn Cố Độc Hành chằm chằm. Chỉ thấy Cố Độc Hành đứng ở bên sân, sóng vai với Mạc Thiên Cơ. Nhưng khí tức cả người lại tràn đầy một vẻ cô độc tịch mịch thê lương mà cô đơn. Tuy hắn đứng trong đám người, nhưng với loại khí tức khó hiểu này, trong lúc lơ đãng lại cách ly bản thân ra ngoài. Hắn tựa hồ không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về không gian này. Hoàn toàn cô độc, Lan Ngênh Phong nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Phong tâm tỏa ý, vô thượng kiếm đạo. Nếu như hắn là cửu kiếp, vậy không khỏi quá bài xích đi. Mời, vị trí tôn nhất phẩm của Lan gia khiêu chiến.

hai vị Chí Tôn không kịp rên một tiếng, lần lượt ngã xuống. Với tu vi kiếm trung Chí Tôn nhị phẩm đỉnh phong của Cố Độc Hành, toàn lực đối phó mấy nhất phẩm Chí Tôn bình thường, quả thực là dễ như trở bàn tay, không cần tốn bao nhiêu sức lực. Đặt hai người xuống cạnh bức tường, dùng Hắc Long kiếm hấp thu hoàn toàn mùi tanh của máu, khiến cho hai cỗ thi thể ngồi đối diện nhau, nếu có người nhìn thấy cũng chỉ nghĩ rằng hai người này đang cúi đầu thảo luận, trầm tư gì đó. Toàn bộ một bên đã được đả thông. Cố Độc Hành khẽ thở ra một hơi, hơi thở này vô thanh vô tức bay ra ngoài, đánh lên cửa sổ phòng Mạc Thiên Cơ. Dưới ánh đèn, thân ảnh Mạc Thiên Cơ xuất hiện ở cửa sổ tựa hồ rung động, sau đó liền mở cửa sổ ra. Hai vị Chí Tôn bên kia lập tức căng thẳng. Chỉ thấy Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Thượng Tam Thiên này thật là bất đồng nha. Không ngờ hít thở mấy hơi thật sâu, vẻ mặt thâm tình nhìn tinh quang trên khôn trung. Hai vị Chí Tôn buông lỏng. Mạc Thiên Cơ than thở một hồi lâu, sau đó cuối cùng thổi tắt đèn, chỉ nghe thấy tiếng loạt soạt trên giường ngủ, nhưng cửa sổ bên kia lại nhẹ nhàng mở ra, ngay khi hai vị Chí Tôn nghĩ rằng Mạc Thiên Cơ cảm khái xong rồi đi ngủ thì bản thân Mạc Thiên Cơ lại vô thanh vô tức nhẹ nhàng ra ngoài. Trong lòng vẫn có tiếng thở đều đều như trước, đó là một thứ đồ chơi Sở Dương từng lưu lại cho Mạc Thiên Cơ, có thể mượn tiếng gió tự nhiên để bắt chước thanh âm con người ngủ. Tác giả, cái này trước kia từng đề cập rồi, bất quá ta cũng quên tên là gì. Cụ xấu hổ, cách chương.